Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, người chi thư, trong tộc còn có một số việc, ta trước cáo từ, Uchiha Moto cười híp mắt nói ra, đi thong thả không tiễn, Danzo sắc mặt không thay đổi, phảng phất cũng không nhận Seragon tin tức ảnh hưởng, Moto hơi hơi cúi đầu. Thuấn thân biến mất, lão sư, ta còn cần qua huấn luyện sao? Không cần, giải trừ phân thân đi. Danzo liếc nhìn hắn một cái, tức giận nói ra, nha, ta chỉ là hạ nhẫn. Có thể không phải là các ngươi loại này lão đại. Phân thân đậu đen rau muống nói, Danzo không thèm để ý. Thuấn thân biến mất, Akabani phân thân đồng thời giải trừ. Chỉ nhớ trở về bản thể, Konoha trên đường phố, bản tôn lập tức thay đổi tuyến đường. Lúc đầu hắn chuẩn bị trở về nhà ngủ ngon, có thể nghĩ đến Sunet, đành phải lại qua manga trải bên kia. Cửa hàng bên này không ít người tới mua manga, mà Sunet làm theo ngồi ở trước cửa thất thần. Đến mức Akabani đến đều không phát giác, còn không đi, a, ngươi trở về. Sunet đứng dậy, sau đó lập tức hỏi nói, thế nào, lão sư nói cái gì? Không nói gì, chỉ là để cho ta đánh cái miếng vá. Akabini ngồi xuống nói ra, miếng vá, Sunet suy nghĩ hồi lâu vẫn chưa hiểu, cái này từ ngữ có ý tứ gì? Cũng là bổ sung một chút thiết lập. Akabini giải thích nói, muốn nói vá víu, người chi thư tất không thể thiếu. Nhưng tình huống khác biệt thiết lập cũng phải hơi chút sửa đổi. Hắn ngồi xuống, không cần nghĩ ngợi, trực tiếp bắt đầu vẽ Kakashi ảnh hình người. Một trang này thiết lập cần thêm tại hạ một quyển bên trong. Cho nên nhất định phải nhanh đuổi chế ra. Kakashi, Sunet nhìn một chút, sau đó kinh dị đứng ở phía sau quan sát. 1-2 phút về sau, Kakashi đen trắng bức họa xuất hiện trên giấy hắn hộ ngạch đi lên chuyển. Lộ ra bên phải Seragon. Nhưng mà, họa sĩ giống về sau. Akabani lại đem giấy thu lại. Huy, ngươi có ý tứ gì? Sunet có thể tưởng tượng đến. Lần này một bên một mảng lớn trống không tuyệt đối phải bổ sung một thứ gì đó. Sao có thể lúc này không viết? Hơi mệt, về qua nghỉ ngơi một hồi vẽ tiếp. Akabani nói ngáp một cái. Ngươi quên, ta hôm nay có thể rất sớm đã bị ngươi đánh thức. Hẹp hòi nam nhân, Sunet bất mãn lẩm bẩm. Không phải liền là buổi sáng leo cửa sổ nha. Về sau không leo cửa sổ, ta liền tiếp tục viết. Ngươi, Sunet nắm chặt quyền đầu. Sau đó lại hít sâu mấy hơi. Cười lạnh nói, không leo cửa sổ liền không leo cửa sổ. Ta còn khinh thường bò đâu. Có câu nói này, ta liền miễn vì khó tăng ca. Akabani một lần nữa mở ra, nâng bút tiếp tục viết. Vừa mới bắt đầu là Kakashi giới thiệu sơ lược Konoha ẩn thôn tinh anh thượng nhẫn, nguyên ám bộ thành viên, 12 tuổi thượng nhẫn. Người cái này thiết lập khoa trương đi. Sunet kinh ngạc kêu lên. Thượng nhẫn những này chỉ là danh hiệu. Thời kỳ chiến tranh thượng nhẫn tỷ lệ tử vong cao, tấn thăng dẫn đầu tự nhiên cũng cao. Akabani trả lời một câu, sau đó tiếp tục viết. Kế tiếp là một chuỗi số liệu. Nhẫn thuật 10, thể thuật 9, huyễn thuật 8. Sunet ngay từ đầu không có minh bạch, có thể sau khi thấy đầu rất nhanh minh ngộ tới. 10 đoán chừng là điểm cao nhất. Số liệu càng cao thực lực càng mạnh. Trước mấy cái hạng nhìn xem đến, manga bên trong gọi Kakashi ninja cơ hồ toàn năng, không có một hạng khiếm khuyết. Nàng đang muốn nói thiết lập biến hình dáng thời điểm, nàng nhìn thấy chakra số liệu 5 5. Nói đùa sao, cái này chakra quá phận. Tinh anh thượng nhẫn cơ hồ đều là thôn làng đứng đầu cường giả, một tên dạng này ninja chakra cũng chỉ có 5. Đây cũng quá khoa trương. Không khoa trương, Seragon không phải không có chút nào đại giới. Egebani một bên giải thích, một bên tiếp tục viết chú thích. Viết một đoạn này nguyên nhân chủ yếu chính là cho ngoại tộc sử dụng Seragon và víu. Bởi vậy liên quan tới Kakashi Chakra vấn đề tự nhiên là trọng yếu nhất. Seragon, lại tên tâm linh khắc họa chi nhãn. Nó lực lượng theo Uchiha huyết mạch, tinh thần ý chí cùng một nhịp thở. Sunet từng câu từng chữ theo nhìn xem đến. Sau khi thấy đầu cả người kinh hãi, những tài liệu này, sợ không phải trộm Uchiha thư khố đi. Bởi vì đồng đội tự nguyện đưa tặng, Seragon cấy ghép thành công, nhưng không có Uchiha huyết mạch. Hắn sử dụng Seragon cần phải bỏ ra cự đại đại giới. Akebani không có viết quá rõ, có thể chính là không minh bạch, mới càng làm cho người suy tư. Sunet lâm vào trầm tư, sau đó hỏi, Seragon mở ra điều kiện là tự nguyện, mà hắn chakra ít như vậy, cũng là bởi vì Seragon duyên cớ. Không sai biệt lắm, Akebani sau cùng viết một hàng, chú, cảm tạ Uchiha nhất tộc tại Seragon. Trên tư liệu trợ giúp, những tài liệu này là Uchiha nhất tộc nói cho ngươi. Sunet trợn mắt hốc mồm, rất khó tin tưởng. Đúng vậy à, Uchiha tộc trưởng chính miệng nói. Akebani cười cười, không có giải thích kỹ càng. Vừa đạt được phân thân trí nhớ, chính hắn đều không thể tin được. Nhưng sự thật cũng là như thế. Hắn đem một trang này phơi bản vẽ bên trên, chờ nó làm. Trực tiếp giao cho Sunet. Làm cho ta sao? Sunet sững sờ một chút. Senji nhất tộc theo Yamano Izumio tương đối quen, phiền phức giúp ta đưa một chút. Nói với hắn khẩn cấp bám vào một trang cuối cùng. Akebani thản nhiên nói ra. Sunet nghe muốn thổ huyết, mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, sau cùng tờ giấy này đều sẽ rơi trên tay nàng. Hắn ngồi trên ghế, tờ giấy kia trong tay ngừng treo. Huy, cầm a, ngươi, hừ, ta sẽ giúp ngươi đưa. Bất quá nhà ngươi cửa sổ, ta là bò định. Sunet tiếp nhận Kakashi tư liệu trang, cười lạnh một tiếng nói. Nhà ta có môn, Akebani rất lợi hại im lặng. Đáp ứng còn có thể đổi ý a. Đi đại môn ngươi có thể đứng dậy. Ta cũng mặc kệ, đi. Sunet phất phất tay, không rảnh để ý, nàng mới không thừa nhận chính mình hôm qua mất ngủ, cho nên thật sớm đứng lên nhảy cửa sổ, nhìn trong phòng của hắn đến có ai. Tính toán, tùy ngươi, ta phải trở về ngủ bù. Thuyết phục không thành, Akebani chỉ có thể từ bỏ, dù sao không phải cái gì đại không sự tình. Tuy nói Sunet mỗi lần nhảy cửa sổ tiến đến, đều bị hắn có loại xấu hổ cảm giác, nhưng chính như nữ trang một dạng, xấu hổ loại vật này số lần lâu cũng liền không có. Sunet thi triển thuấn thân thuật, cấp tốc biến mất trong tầm mắt hắn. Akebani vốn định về nhà, thật đi ngủ, bất quá hắn quay người ở giữa lại đột nhiên nghĩ đến Sunet chạy phương hướng. Không phải Senji nhất tộc a? Phương hướng kia là công xưởng. Cái này ngu ngốc muốn chính mình giúp ta qua đưa. Hắn ngốc một lát, căn bản không cần dạng này. Không biết làm sao Akebani tâm lý có chút hối hận. Vừa hẳn là chính mình đi một chuyến. Thiếu gia, ngươi muốn trở về sao? Kurama Yunro có chút tiếc rẻ hỏi. Làm sao? Akebani nhìn một chút, kết quả phát hiện chung quanh đến không ít người. Bọn họ nhân thủ một bản manga. Chờ Akebani bị gọi lại, có một người mở miệng hỏi, Akebani đại nhân, hài tử nhà ta rất lợi hại thích ngươi manga, có thể hay không, vẽ tấm áp phích, ta nguyện ý đưa tiền. Hắn chỉ là người bình thường mà không phải ninja, 100 lượng đối với hắn mà nói không coi là nhỏ số lượng. Akebani nhìn kỹ vài lần, có khá hơn chút người đều giống như hắn. Bởi vì là người bình thường, cho nên không dám nhắc tới yêu cầu. Tốt, không trả tiền cái gì coi như. Ta chỉ vẽ 10 cái. Mặt khác về sau mỗi lần manga đổi mới đều sẽ chọn lựa 10 bản phụ tặng logo quảng cáo. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.